One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173, Caesar thần phục. Reinhardt cũng không có cùng Caesar nổi bồng bềnh giữa không trung giao lưu, mà là mang theo hắn lần theo sinh mệnh thẻ tìm được Pudding chỗ một chiếc thuyền. Cái này vốn là một chiếc thuyền hải tặc, bất quá bây giờ trên thuyền đã không có hải tặc, chỉ có Pudding một người. Reinhardt mang theo Caesar cầu tiến vào khoang thuyền thời điểm, Pudding đang ngồi trên ghế cái đầu nhỏ từng điểm ngủ gật. Nghe được Reinhardt tiếng mở cửa về sau, Pudding kinh hỉ nghiêng đầu lại. Reinhardt đại nhân, nàng hướng thẳng đến Reinhardt đánh tới. Reinhardt nhẹ nhàng tiếp được nàng. Nhỏ thân thể của cô bé nhẹ nhàng tinh tế, mang theo một cỗ lau không đi bơ cùng sô-cô-la hương khí. Tỉnh táo một điểm, Pudding, Reinhardt đại nhân, hôm nay bánh gato ta cũng đã chuẩn bị xong cho ngài a. Pudding từ Reinhardt trong ngực ngẩng đầu, ba chỉ trong mắt to tràn đầy đều là chờ mong. Reinhardt cười nói, chờ một hồi hãy nói đi, bây giờ còn có chính sự muốn làm. A, Pudding trong ánh mắt ánh sáng đều mờ đi một chút. Tốt tốt, Reinhardt nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Đợi đi đến Totto đảo, lại chơi với ngươi có được hay không? Trở về Totto đảo, Pudding con mắt trong nháy mắt sáng lên. Cái kia nói xong a. Ân, đây là ước định. Cái kia Reinhardt đại nhân ngài trước mau lên, ta đi ngủ trước. Pudding lanh lợi chạy đi. Nhìn xem Pudding vui sướng bóng lưng, Reinhardt nhẹ nhàng cười cười. Vẫn là Pudding tốt ở chung. So Stacy vừa vặn rất tốt hiểu nhiều. Mặc dù có cái ác nhân nhân cách, nhưng là cũng nhìn thẳng ngạo kiều mà thôi. Đồng dạng đơn thuần, đưa tiễn Pudding về sau, Reinhardt mới đem Caesar cầu bay tới trước mặt mình, giải khai hắn niệm lực trói buộc. Ồ oa, bị áp xúc rất lợi hại ga Caesar trong nháy mắt khôi phục nguyên hình. Thở hồng hộc, bản thân hắn là khí thể. Reinhardt mặc dù cũng sẽ ở niệm lực bình chướng bên trên lộ cái lỗ hổng cho hắn hô hấp, nhưng là gián đoạn tính. Một khi hắn ý đồ từ lỗ bên trong thoát đi, Reinhardt liền sẽ dùng niệm lực tại chán. Hắn là thật là nhịn gần chết. Chà, còn tưởng rằng phải chết. Caesar nằm dạp trên mặt đất nước mắt tứ chảy ngang, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Thở hổn hển mấy cái hòa hoãn một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên nhìn hầm hầm Reinhardt. Ngươi đang làm cái gì a hỗn đản? Ngươi muốn giết ta sao? Mới vừa từ chính phủ nghiên cứu cơ cấu nghỉ việc, còn không có tiếp thụ qua xã hội đánh đập, Caesar tựa hồ còn có chút kiêu ngạo dáng vẻ. Reinhardt chậm rãi kéo qua một cái ghế ngồi xuống, đùi phải nhếch lên hướng trái trên đùi đè ép, sống lưng thẳng tắp, bình tĩnh nói, ngươi là tại chất vấn ta sao? Caesar Cloud, vô hình niệm lực lại lần nữa đem Caesar bóp thành một cái cầu. Sau đó cực độ áp xúc, trực tiếp bóp thành một cái viên thủy tinh lớn nhỏ. Reinhardt ngón tay nhẹ nhàng bãi xuống, viên thủy tinh trực tiếp đột phá khoang thuyền, sau đó rơi vào trong biển rộng. Đồng thời, Reinhardt giải khai niệm lực trói buộc, Caesar trong nháy mắt rơi vào biển sâu. Đại khái 5 phút đồng hồ về sau, Reinhardt niệm lực lại lần nữa phát động, cánh cửa mở rộng, toàn thân là nước Caesar bay trở về, trùng điệp rơi vào boong thuyền. Tỉnh táo một điểm sao? Reinhardt hỏi. Hô, hô, hô, chấm ngoặc kép, Caesar nằm trên mặt đất cả người đều tê liệt đồng dạng không nhúc nhích. Cả khuôn mặt đều bóp méo đồng dạng. Trong lòng đối với Reinhardt trong nháy mắt tràn đầy hoảng sợ. Vừa rồi cái kia 10 phút đồng hồ, hắn thật cho là mình phải chết. Hắn thật coi là gia hỏa này muốn đem mình chìm vào vô tận biển sâu. Hắc ám thậm chí đã đánh lên trong lòng. Còn muốn lên vừa rồi Reinhardt tùy ý chu diệt cả chiếc quân hạm hải quân. Caesar lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện mình trước đó đến cùng nói thứ gì lời nói ngu xuẩn. Gia hỏa này, là cái không hề nghi ngờ quái vật a. Các phương diện đều là, ngươi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Caesar thở hồng hộc hỏi. Gặp Caesar rốt cục có thể bình thường trao đổi, Reinhardt mới nói, nhân tạo trái ác quỷ. Ngươi sẽ làm a? Nhân tạo trái ác quỷ. Nói đến mình chuyên nghiệp lĩnh vực, Caesar lập tức hưng phấn lên. Một cái xoay người lớn tiếng nói. Ta đương nhiên sẽ. Vegapunk tên hỗn đản kia luôn nói kỹ thuật của hắn tại trên ta. Còn lợi dụng Kaido Lineage Factor chế tạo một viên nhân tạo trái ác quỷ. Nhưng là cái này lại cái gì ghê gớm. Bất quá chỉ là Lineage Factor kỹ thuật mà thôi. Lão tử cũng có thể làm được. Reinhardt cười cười. Hoàn toàn chính xác. Ngươi cùng Vegapunk hoàn toàn chính xác đều sẽ chế tạo nhân tạo trái ác quỷ. Nhưng là Vegapunk reprint. Thế nhưng là Kaido hệ Mythical Thanh Long trái cây. Mặc dù đến tiếp sau năng lực không biết. Nhưng là cũng quả thật làm cho Momonosuke có được tự do hóa thân thành long. Leo mây năng lực phi hành. Cơ hồ liền là một cái mới trái ác quỷ. Ngươi cái tên này Smile. Nhưng chính là xác suất thành công chỉ có 1/10. Biến hình còn chưa hoàn chỉnh. Chỉ có thể vĩnh cửu bảo trì nhân loại dã thú hỗn hợp trạng thái trái cây A. Làm sao so. Bất quá không quan trọng. Nhân tạo trái ác quỷ cũng không phải mình dùng. Reinhardt cũng không ngại điểm ấy tai hại. Rất tốt. Reinhardt nói. Ta muốn ngươi giúp ta chế tạo nhân tạo trái ác quỷ. Có thể ngược lại là có thể. Bất quá ta có thể được cái gì? Caesar hoảng sợ nhìn Reinhardt một chút. Cho dù là hắn dạng này lâu dài thân ở trong phòng thí nghiệm người cũng biết Reinhardt thanh danh. Hiện tại hắn càng là xác nhận. Cái này nam nhân quái vật trình độ. Nhưng là hắn y nguyên có chút không cam tâm cho Reinhardt đánh không công. Tài phú, thanh danh. Reinhardt khẽ cười nói. Ta sẽ cho ngươi tìm một cái tuyệt diệu nghiên cứu địa điểm. Ngươi sẽ có được nhất sung túc nghiên cứu kinh phí. Nếu như thành quả của ngươi đầy đủ ưu tú, ta sẽ để cho thanh danh của ngươi truyền khắp thế giới. Nói không chừng, mọi người sẽ nói, Caesar Cloud là siêu việt Vegapunk thiên tài. Cuối cùng một câu nói kia đánh xuyên Caesar Cloud. Phòng ngự, tốt, Caesar trùng điệp gật đầu. Ta đáp ứng ngươi, hiện tại mình đã không có khả năng lại đi theo chính phủ lan lộn. Muốn làm nghiên cứu kinh phí nhất định phải tìm đùi. Reinhardt liền là cái rất thích hợp đối tượng A. Có tiền, lại mạnh mẽ. Mặc dù hắn để cho mình nghiên cứu nhân tạo trái ác quỷ. Nhưng là các loại nghiên cứu bắt đầu. Muốn nghiên cứu cái gì không phải vẫn là mình nói tính sao? Rất tốt. Reinhardt hài lòng gật đầu. Nếu như vậy, tiến về nước Wano cùng Kaido đạt thành khả năng hợp tác tính càng lớn hơn. Bất quá, nói miệng không bằng chứng. Mặc dù Caesar có thể chế tạo nhân tạo trái ác quỷ. Thế nhưng lại là cần thời gian ngửa. Kaido có thể bị thuyết phục. Ân, đợi chút nữa. Reinhardt đột nhiên nhớ tới một việc. Hắn hỏi, Caesar, Vegapunk chế tạo viên kia trái ác quỷ có phải hay không còn tại Punk Hazard? Đúng a, Caesar sững sờ gật đầu. Sau đó nghi ngờ hỏi. Nhưng là ngạch. Giáo phụ, làm sao ngươi biết? Cái này ngươi không cần biết. Reinhardt cười cười. Đi thôi, chúng ta đi Punk Hazard. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.